Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 56, hôn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện tập, An Hứa Mạc sững sờ. Luyện tập hôn môi sao? Sau khi nghe nói phải đóng cảnh hôn, An Hứa Mạc vẫn luôn lo lắng chuyện này. Cậu không chỉ không có kinh nghiệm diễn xuất, mà còn không có kinh nghiệm hôn môi trong thực tế. Mặc dù việc sau đáng lẽ phải cố gắng khắc phục, mỗi diễn viên đều không thể diễn lại toàn bộ những gì mình đã trải qua. Nhưng theo tình hình thực tế, An Hứa Mạc vô cùng lo lắng mình sẽ cứng đờ từ đầu đến cuối trước ống kính. Nếu có thể luyện tập trước, có lẽ cậu thực sự có thể tích lũy một chút kinh nghiệm. An Hứa Mạc nghĩ, ít nhất, cậu có thể tránh được việc mắc phải những sai lầm sơ đẳng nhất ngay tại trường quay. Xuất hiện trước ống kính và trước mặt anh trai. Nhưng mà, tìm ai luyện tập thì thích hợp hơn. Giọng An Hứa Mạc mang theo sự không chắc chắn. Người không phải diễn viên cũng được chứ. Các diễn viên trong đoàn phim đều là tiền bối lần đầu hợp tác. An Hứa Mạc cảm thấy chuyện này không tiện mở lời. Nhưng nếu tìm người quen thuộc hơn, cậu lại lo lắng kinh nghiệm thực tế sẽ khác biệt khá lớn so với cảnh quay. Nếu đến lúc đó công cốc thì càng uổng phí công sức. An Hứa Mạc do dự nói xong vấn đề này, cảm thấy xung quanh đột nhiên hơi lạnh lẽo. Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cẩn Trầm. Thấy người đàn ông bên cạnh bàn một tay đặt trên chiếc mắc mỏng. Vẻ mặt của hắn rất giống với kim loại lạnh lẽo dưới lòng bàn tay. An Hứa Mạc không khỏi căng thẳng gáy. Sau phản ứng cảnh báo theo bản năng của cơ thể, cậu mới nhận ra mình dường như đã hỏi sai câu hỏi. Có phải không nên hỏi như vậy không? Đây lẽ ra là điều cậu nên tự mình cố gắng luyện tập. Lấy ra làm phiền anh trai dường như thật sự không nên. An Hứa Mạc còn chưa nghĩ kỹ mình có làm lỗi hay không. Nghe thấy một giọng nói trầm thấp, ánh mắt Chu Cẩn Trầm hơi tối lại, sắc mặt có chút thâm sâu khó lường. Hắn nói, em muốn luyện tập với ai? An Hứa Mạc đóng mở môi vài lần, sau một lúc lâu mới nói, vẫn chưa nghĩ kỹ, em có thể không tìm được người thích hợp. Lời cậu còn chưa nói xong, giọng nói đã biến mất trong động tác Chu Cẩn Trầm đứng dậy. Động tác của người đàn ông không vội vàng, nhưng việc hắn từ bàn đi đến mép giường vài bước lại khiến An Hứa Mạc có một cảm giác bị áp bức khó tả. Cậu ngây người, đối phương đã vượt qua bên phải giường lớn bằng một chân quỳ gối. Trong chớp mắt, áp sát lại gần, chỉ còn chưa đầy một gang tay khoảng cách với An Hứa Mạc đang ngồi yên bên cạnh chiếc gối. Đệm giường bên cạnh hơi lún xuống, An Hứa Mạc sững sờ một chút. Khi phản ứng lại, đã có thể ngửi rõ mùi hương thanh đạm, lạnh lẽo thuộc về Chu Cẩn Trầm. Hắn không dùng sữa tắm của khách sạn, khoảng cách cực gần, hơi thở của nhau đều có thể nghe rõ. Cặp mắt đen tuyền, sâu không thấy đáy đó đang nhìn thẳng vào cậu, giống như một thợ săn đã khóa chặt mục tiêu. An Hứa Mạc nghe thấy Chu Cẩn Trầm nói, tại sao phải tìm người khác luyện tập? Cơ thể hơi căng cứng truyền đến những cơn đau nhẹ ở khắp nơi. An Hứa Mạc lại sớm đã không còn tâm trí bận tâm. Cậu không kìm nén được trái tim đang đập điên cuồng của mình. Mãi lâu sau mới sắp xếp được ngôn ngữ hoàn chỉnh. Bởi vì không có cách nào làm tốt ngay lần đầu tiên, cho nên muốn luyện tập xong, tránh sai lầm sau đó, rồi mới cùng anh quay cảnh này. Cho đến khi mồ hôi lạnh chảy xuống gáy, trượt vào cổ áo, cảm giác lạnh lẽo mới khiến An Hứa Mạc phản ứng lại. Cậu thế mà đã nói ra lời thật lòng. An Hứa Mạc có chút quẫn bách mà rũ mắt xuống, hàng mi vẫn còn khẽ rung. Khoảng cách quá gần với anh trai đối với cậu đã vượt quá giới hạn hạnh phúc. Cậu bắt đầu khó kìm nén được sự lo lắng rằng tâm tư của mình có thể bị nhìn thấu. Không muốn để anh trai nhìn thấy biểu hiện không tốt của mình. Không dám để anh trai biết tâm tư không tốt của mình. An Hứa Mạc biết, đối với sự chủ động tiếp cận để thể hiện hảo ý, anh trai không những sẽ không vui vẻ, ngược lại sẽ cảm thấy phiền chán. Hàn Minh là thế, Lâm Thụy cũng vậy, ngay khi An Hứa Mạc gần như bị khoảng cách gần như biến mất giữa hai người. Và sự sợ hãi trong lòng áp bức đến mức không thể thở. Cậu mới nghe thấy giọng nói của Chu Cẩn Trầm. Đối phương nói, không cần thiết. An Hứa Mạc đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn người đàn ông, dường như đã nhận ra sự bối rối của An Hứa Mạc. Chu Cẩn Trầm hơi thu lại khí thế trên người, ngữ khí của hắn cũng bớt đi sự lạnh lùng. Không cần tìm người khác luyện tập, cũng không cần tránh tất cả sai lầm. Nỗ lực không có nghĩa là tiêu hao quá mức. Em mới lần đầu diễn kịch, mắc sai lầm cũng là một phần của sự tiến bộ. Hơn nữa mấy ngày nay, biểu hiện của em đã đủ xuất sắc rồi. Lời Chu Cẩn Trầm chưa dứt, hắn lại hơi nhíu mày. Mắt em sao vậy? An Hứa Mạc mơ hồ. À, Chu Cẩn Trầm nói. Rất đỏ. An Hứa Mạc bối rối đưa tay che mắt mình lại. Tầm nhìn tối đen một mảnh. Tiếng tim đập thình thịch váng vất trong tai. Khoang mũi sưng tấy. An Hứa Mạc đành phải há miệng thở hổn hển, cố gắng bình phục cảm xúc của mình. Sau đó cậu cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một chút ấm áp. Vỗ nhẹ nhàng, Chu Cẩn Trầm rất nhanh đã rút tay về. Cảm giác VTV, em trai thật sự rất xa lạ. Có lẽ rất lâu trước đây hắn đã từng quen thuộc với động tác này. Nhưng khoảng cách thời gian ở giữa thật sự quá lâu. Lâu đến nỗi dù họ là anh em, để quay một cảnh phim, vẫn cần phải bồi dưỡng tình cảm bằng cách nước đến chân mới nhảy. Trước, sau khi cảm xúc bình phục một chút, An Hứa Mạc mới nhớ phải giải thích cho sự mất kiểm soát cảm xúc của mình. Sự công nhận của anh trai đối với cậu thậm chí có thể coi là một món quà chưa bao giờ dám mơ ước. Nhưng cậu còn chưa mở miệng thì đã nghe Chu Cẩn Trầm nói. Rửa mặt một chút, về đây để luyện tập. An Hứa Mạc ngây người. Luyện tập, Chu Cẩn Trầm nói, tìm người khác luyện tập không có ý nghĩa. Không có kinh nghiệm thì tôi dạy cho em. Chu Cẩn Trầm quay đầu lại nhìn An Hứa Mạc bất động. Sao vậy? Chàng trai không hề sai nhịp nào trên sân khấu vạn người chú ý. Chàng trai diễn xuất với khí chất cao quý dưới ống kính cận cảnh HD. Lúc này lại dùng biểu cảm ngây ngô rõ ràng hỏi. Dạy, dạy cái gì? Chu Cẩn Trầm khẽ nhướng mày. Dạy em cách biểu đạt cảm xúc chủ động trước ống kính. Vâng, An Hứa Mạc lên tiếng. Mơ màng hồ đồ đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu ở trong phòng tắm khá lâu. Chắc chắn hơn 5 phút. Sau đó mới rửa mặt xong đi ra. Chu Cẩn Trầm đã ngồi từ giữa giường xuống mép giường. Thấy An Hứa Mạc ra, hắn nhìn cậu một cái. Lại đây, An Hứa Mạc đi tới. Chu Cẩn Trầm đã đứng dậy nói. Giơ tay lên, cậu theo bản năng giơ cả hai tay lên. Đợi đến khi ánh mắt của người đàn ông trở nên khó hiểu hơn. An Hứa Mạc mới phản ứng lại. Bối rối buông một tay xuống khỏi tư thế đầu hàng. Nắm lấy cổ áo tôi. Chu Cẩn Trầm nói. Hôn thẳng vào. An Hứa Mạc cảm thấy cổ áo mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hôn, Chu Cẩn Trầm rũ mắt nhìn cậu. Bạch Thanh Trì chủ động, cậu ấy thấp hơn Lăng Tư Hàng. Kéo cổ áo là một trong những động tác có thể lựa chọn để bắt đầu. An Hứa Mạc cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Nhưng mà, anh trai đang nghiêm túc dạy mình. Cậu không có lý do gì để phụ lòng thành ý của đối phương. Bàn tay phải hơi run rẩy đặt lên lớp vải mềm mại đắt tiền. Dừng lại một chút mới do dự siết chặt ngón tay. An Hứa Mạc quả thực muốn cảm thấy tim mình sẽ nhảy ra khỏi cổ họng ngay khi mở miệng. Cậu quyết tâm, kiếng chân nhắm mắt hôn về phía người kia. Một tiếng động nhỏ vang lên. Điều duy nhất có thể cảm nhận được chỉ còn lại cơn đau nhức ở chóp mũi. Ô, An Hứa Mạc kêu lên một tiếng. Điều khó chịu hơn cả cơn đau là sự bối rối vô bờ bến. cậu thậm chí không dám mở mắt, cho đến khi một giọng nói gần trong gang tấc vang lên bên tai. Mở mắt ra, nhìn cho kỹ rồi hôn. An Hứa Mạc mở đôi mắt ngập nước, hàng mi ướt đẫm chớp vài cái, mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng cậu thà mình vẫn nhắm mắt còn hơn vẻ ngoài của Chu Cẩn Trầm vốn đã xuất sắc. Ở khoảng cách gần như vậy, chỉ khiến cảm giác áp lực tự nhiên ấy càng mạnh mẽ hơn. An Hứa Mạc run rẩy dữ dội, bàn tay nắm lấy cổ áo cũng hơi tê dại. Ngay khi cậu cố gắng lấy hết dũng khí lần thứ hai, lại phát hiện sau lưng mình đột nhiên có một lực đỡ. Đứng vững, Chu Cẩn Trầm nói khẽ. Hắn vươn tay nâng mặt An Hứa Mạc, ngón tay đặt trên cằm trắng nõn của cậu, sau đó cúi đầu xuống. Khi bóng dâm bao phủ, An Hứa Mạc trong khoảnh khắc ngừng thở. Sau một lúc lâu, cậu mới phát hiện hai người không thực sự tiếp xúc. Giữa đôi môi gần như chạm vào nhau vẫn còn chưa đầy một đầu ngón tay khoảng cách. Thậm chí khi người đàn ông nói chuyện, cái mùi bạc hà thanh đạm ấy truyền đến vô cùng rõ ràng. Nghiêng mặt sang, tránh mũi ra, hiểu chưa? An Hứa Mạc mơ mơ màng màng gật đầu. Chu Cẩn Trầm lại lùi lại một chút, ra hiệu nói, lại lần nữa, cậu có thể sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên quang vinh hy sinh vì đóng cảnh hôn. An Hứa Mạc nghĩ lung tung. Cậu dưới sự chỉ dẫn của Chu Cẩn Trầm một lần nữa vươn tay nắm lấy cổ áo người kia. Hơi dùng sức một chút, sau đó lại kiễng chân, hơi nghiêng người áp sát lại, chóp mũi lệch sang bên, đôi môi cực gần, chỉ còn kém một chút khoảng cách. An Hứa Mạc khẽ giọng, dùng giọng nói hơi run run hỏi, này, như vậy đúng không ạ? Khoảng cách quá gần, cậu thậm chí không nhìn rõ biểu cảm của Chu Cẩn Trầm. Em đang hôn không khí sao? Giọng Chu Cẩn Trầm cũng không nghe ra cảm xúc. An Hứa Mạc run lên một chút. Giây tiếp theo, có một cảm giác ấm áp, mềm mại không thể kháng cự phủ lên môi cậu. Oanh, một tiếng, An Hứa Mạc nghe thấy tiếng đầu óc mình bị nổ tung. Thời gian bị cắt đứt, máu chảy ngược. Xung quanh hơi thở tràn đầy hương bạc hà ngọt ngào thanh mát. Còn có một đôi mắt quên nhắm lại, nhưng lại không nhìn rõ bất cứ điều gì. Hôn, hôn, cậu hôn anh trai. Từ điển của An Hứa Mạc sắp xếp hàng tỷ lần, cũng chưa bao giờ đặt ba từ mình, anh trai, hôn gần nhau như vậy. Làm sao để diễn tả khoảnh khắc đó, dài lâu mà tốt đẹp, đủ để hóa thành một cuộc đời phong phú và hạnh phúc viên mãn. Sau khoảng 10 phút của buổi học diễn xuất, An Hứa Mạc mới nghe thấy giọng Chu Cẩn Trầm, là Bạch Thanh Trì chủ động, em tự thử một lần, lần thứ ba cũng không dễ dàng hơn hai lần trước là bao. An Hứa Mạc tìm đúng vị trí sau đó nhắm mắt lại. Cậu cuối cùng cũng thành công chạm được anh trai, mặc dù cơ thể run rẩy dữ dội, còn được người kia đưa tay đỡ lấy sau lưng một chút. Hương bạc hà ngày càng nồng, không còn lạnh lẽo, ngược lại giống như thôi thúc người ta đi vào giấc mộng. Sau khi thành công, An Hứa Mạc mới phát hiện một vấn đề khác khiến đầu óc quay cuồng. Cậu không biết tiếp theo nên làm gì, ngoài việc đôi môi chạm nhau, lẽ ra nên làm điều gì đó khác, nhưng cậu sẽ không, và không dám. Cuối cùng vẫn là Chu Cẩn Trầm chủ động kết thúc lần thử này. Hắn nhìn An Hứa Mạc, trầm tư. An Hứa Mạc ngây người quá mức, ngược lại trấn tĩnh hỏi một câu. Sao vậy? Chu Cẩn Trầm nói, em dùng nước súc miệng. Chẳng trách cậu trước đó ở trong phòng tắm lâu như vậy. Sự trấn tĩnh của An Hứa Mạc bị một tiếng chọc thùng. Trừ khi cần thiết, cảnh hôn rất ít khi dùng răng và lưỡi. An Hứa Mạc không biết nên thả lỏng hay bối rối, chỉ có thể gật đầu lung tung, tỏ vẻ mình hiểu. Tình hình quay phim ngày kia vẫn chưa xác định, Chu Cẩn Trầm nói, nhưng trừ những đạo diễn như Ma Lão và những tác phẩm lớn, các cảnh hôn trong tài nguyên khác về cơ bản đều có thể mượn vị trí. Lần này là trường hợp đặc biệt, nếu sau này gặp phải, em có thể trực tiếp xin mượn vị trí. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, quay quá nhiều tài nguyên cảnh hôn cũng không có lợi gì cho hình tượng của em. Tôi sẽ nói với Tử Mạch, sau này em sẽ được duyệt kịch bản. Tư duy của An Hứa Mạc còn chưa theo kịp. Đối phương đã từ lần này suy xét đến rất lâu sau. Tóm lại, Chu Cẩn trầm nói, kinh nghiệm lần này tôi dạy em, phạm vi áp dụng chỉ ở thủ đô. Không cần lấy kinh nghiệm và tiêu chuẩn này để đối đãi với các hợp đồng phim khác. Hiểu chưa? An Hứa Mạc lại mơ mơ màng màng gật đầu. Chu Cẩn trầm thấy cậu đồng ý, mới buông lỏng tay phải đang đỡ lấy người kia. Đứng vững, khi hôn không cần hoảng. Hắn nói, sự căng thẳng vừa phải phù hợp với cảm xúc của Bạch Thanh Trì. Quá mức sẽ cứng đờ. An Hứa Mạc vừa mới nới lỏng chút căng thẳng ở sống lưng vì nhiệt độ sau lưng đã rời đi. Lại nghe thấy chỉ thị của người đàn ông. Nhắm mắt cũng được, nhưng không cần mím môi quá chặt. Khi lên hình sẽ không nhìn thấy màu môi của em. Vì thế câu cuối cùng lại là. Lại một lần nữa, An Hứa Mạc đã không nhớ rõ đêm hôm đó. Rốt cuộc mình đã luyện tập bao nhiêu lần. Thật ra điều này không phù hợp với thói quen của cậu. Cậu là người có thể nhớ rõ tính cách của anh trai dù mấy ngày không gặp. Có thể nhớ rõ từng chi tiết không sai một ly trong những cảnh quay lớn. Đông người, ký ức về buổi tối hôm đó cũng nên như vậy. Rõ ràng vô cùng, không hề sai sót, nhưng ký ức cần phải chủ động hồi tưởng. An Hứa Mạc chỉ ghi nhớ đêm nay. Nhưng lại không nỡ mở nó ra một lần nữa. Trước đây cậu có thể nhìn ảnh Chu Cẩn Trầm để lấp đầy bụng. Đoạn ký ức này cũng vậy. An Hứa Mạc muốn giữ nó lâu hơn một chút. Đợi thời gian lâu rồi. Khi gặp lúc không có sức lực. Lại lấy ra một phần nhỏ. Lấp đầy mình. Cuối cùng, cậu lúng túng tìm một cái cớ vụng về. Hỏi về nhãn hiệu kem đánh răng và nước súc miệng mà Chu Cẩn Trầm dùng. Chu Cẩn Trầm quen dùng hương bạc hà, vị mát lạnh nhưng An Hứa Mạc lại nếm ra vị ngọt. Ngày hôm sau An Hứa Mạc không có cảnh quay vì cậu luôn ở cùng đoàn. Việc sắp xếp hậu cần không quá dày đặc cảnh quay cho cậu. Nhưng là vai chính, Chu Cẩn Trầm hầu như mỗi ngày đều có nhiệm vụ cảnh quay. Nên buổi tối, họ vẫn cần nghỉ ngơi sớm một chút. Chu Cẩn Trầm khóa máy tính và máy tính bảng vào két sắt di động. Tắt chiếc tivi vẫn không có hình ảnh. Hắn gọi điện cho Lễ Tân yêu cầu thêm một chiếc chăn nữa. Đợi thu dọn gần xong thì An Hứa Mạc mới ra khỏi phòng tắm. Môi cậu vẫn ở trạng thái trước khi vào. Hơi sưng đỏ một chút, nhưng không quá nghiêm trọng. Không biết có đánh răng lại không, nhưng mặt thì rõ ràng đã rửa. Có lẽ còn dùng khăn lạnh đắp qua, lộ ra hơi nước, vết ửng hồng trước đó vẫn không tan cũng tạm thời được kiềm chế một chút. Chu Cẩn Trầm liếc nhìn cậu, vươn tay tắt đèn lớn trong phòng, chỉ còn lại hai ngọn đèn tường màu vàng ấm áp ở đầu giường. Ngủ đi, trên giường có hai chiếc chăn, vì vậy vấn đề gối đầu xếp nửa cái không rơi xuống, tạm thời được gác lại. An Hứa Mạc nhẹ nhàng trèo lên giường. Cậu nằm gọn trong chiếc chăn mới tinh, được bao bọc bởi sự ấm áp mềm mại trắng muốt. Tiếng tim đập cũng được giấu đi an toàn. Người đàn ông bên cạnh vươn tay tắt đèn tường. Trong phòng tối sầm lại. An Hứa Mạc nhấc mặt ra khỏi chăn, cằm tì vào mép chăn mềm mại. Cậu khẽ hít một hơi, nhỏ giọng nói, anh, ngủ ngon. Bên kia giường hơi động một chút, An Hứa Mạc nín thở, nghe thấy tiếng một viên kẹo rơi vào hộp sắt. Anh trai đáp lại cậu một tiếng, mơ đẹp, ngày này đối với An Hứa Mạc mà nói, tuyệt đối là một trong những ký ức phong phú nhất trong hơn 10 năm qua. Lần đầu tiên chính thức quay phim, lần đầu tiên nhận được sự chỉ dẫn của đạo diễn lớn. Buổi chiều xác định kế hoạch quay cảnh hôn. Buổi tối cùng anh trai cùng nhau, ngủ chung, và cả luyện tập nữa. Thêm vào đó, còn có một bữa ăn khuya đặc biệt phong phú, nóng hổi. Đây tuyệt đối là một trong những ký ức đẹp đẽ nhất của An Hứa Mạc. Nếu bỏ qua sự cố bất ngờ sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, An Hứa Mạc không ngờ rằng miệng cậu lại sưng lên vào ngày hôm sau vì luyện tập cả đêm hôm trước. Còn sưng rất diễm lệ, có lẽ đến phấn thơm cũng không che giấu được. Sắc mặt Chu Cẩn Trầm hơi trầm xuống. Theo kế hoạch, hắn đáng lẽ đã ăn sáng ở nhà ăn khách sạn, nhưng hiện tại hắn vẫn đứng trong phòng. Em có chắc mình không bị dị ứng với bữa ăn khuya tối qua không? Đồ của 7-Eleven trước đây em cũng ăn rồi, chưa từng bị dị ứng. An Hứa Mạc đeo một chiếc khẩu trang đen, chóp mũi và cằm đều bị che đi, chỉ lộ ra hai con mắt. Nhưng mà trước đây khi em cắn môi, ngày hôm sau sẽ sưng lên, rất lâu mới xẹp. Chu Cẩn Trầm khi nghe cắn môi thì nhíu mày. Hắn dừng lại một chút mới nói, mất bao lâu? Một hoặc hai ngày, An Hứa Mạc nói, thường thì ngày thứ ba sẽ không nhìn rõ nữa. Không còn cách nào, họ chỉ có thể cố gắng vượt qua ngày này rồi tính tiếp. May mắn An Hứa Mạc hôm nay không có cảnh quay, nếu không cậu ngay cả việc lên hình cũng thành vấn đề. Đôi môi của cậu vừa nhìn đã thấy là trạng thái bị chà đạp rồi. Hai người cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Khi gần ra cửa, Chu Cẩn Trầm nhận một cuộc điện thoại. An Hứa Mạc đứng ở hành lang chờ, thấy một nhân viên khách sạn mặc đồng phục đang thay máy tạo độ ẩm ở hành lang. Một mùi hương nhàn nhạt mang theo mùi thuốc sát trùng từ từ lan tỏa. Khách sạn có nhiều đoàn phim thường trú. Theo lý mà nói, nhân viên ở đây đáng lẽ đã không còn cố ý nhìn chằm chằm diễn viên nữa. Nhưng An Hứa Mạc đứng ở cửa một lúc, nhân viên kia lại cố ý vô tình quay đầu lại, nhìn chằm chằm cậu rất nhiều lần. An Hứa Mạc có chút nghi hoặc. Chu Cẩn Trầm vừa lúc đi ra lúc này, hắn nhìn về phía An Hứa Mạc đang đứng cạnh cửa, nói, tháo khẩu trang xuống trước. An Hứa Mạc, dù nghi hoặc, cậu vẫn tháo khẩu trang xuống. Vừa tháo ra, đôi môi vốn đã hơi sưng đỏ hơn ngày thường liền lộ rõ. Chu Cẩn Trầm rời mắt khỏi môi người kia, nói, vừa nhận được điện thoại, có một diễn viên quần chúng của đoàn phim cạnh bên được chẩn đoán mắc bệnh lao phổi, tối qua mới được đưa đi bệnh viện. Anh ta cũng từng ở thủ đô, đoàn phim tìm bác sĩ đến, dự định khám sức khỏe cho các diễn viên chính, xem có ai bị lây bệnh không. Người gọi điện là Ma Tắc Trì. Anh ta biết hai người tối qua ở cùng nhau, nên bảo Chu Cẩn Trầm nói với An Hứa Mạc một tiếng, không gọi điện thoại riêng nữa. An Hứa Mạc nghẹn lời. Này, bởi vậy, nếu cậu khăng khăng đeo khẩu trang đến trường quay, e rằng sẽ bị cách ly ngay lập tức. Hơn nữa, cậu cũng không thể tìm cớ không đến trường quay. Hai người im lặng một lát. Chu Cẩn Trầm nói, cứ đi trước đã, có lẽ mọi người cũng sẽ không để ý. An Hứa Mạc nghĩ, gật đầu với Chu Cẩn Trầm. Đeo khẩu trang vốn dĩ cũng là do người đàn ông đề nghị. Bản thân cậu thật ra cũng không có ý tưởng gì, chỉ là sưng lên một chút, chắc là không nhìn ra đâu nhỉ. Buổi sáng họ bị chậm trễ một lúc, nên không thể dùng bữa ở khách sạn, nhưng đoàn phim cũng có bữa sáng. Khi hai người đến, vừa đúng là giờ ăn sáng. Mặc dù có tin tức không tốt lắm từ tối qua, nhưng nhìn chung đoàn phim vẫn bình thường, nhiều công việc cũng không có gì khác lạ. Chào buổi sáng, Lưu Long Phi đang bưng bát chào nóng cười chào hai người. Nhưng đợi khi anh ta nhìn thấy An Hứa Mạc ban đầu bị Chu Cẩn Trầm che khuất, lại không khỏi sững sờ một chút. Tiểu An, em. Chu Cẩn Trầm một mình bưng hai hộp cơm, An Hứa Mạc cầm hai phần bộ đồ ăn chuẩn bị đi theo. Thấy Lưu Long Phi gọi mình, cậu có chút nghi hoặc dừng lại. Phó đạo diễn Lưu. Lưu Long Phi nhìn quanh bốn phía, rồi lại nhìn Chu Cẩn Trầm. Thấy đối phương không có phản ứng gì, anh ta lại quay đầu nhìn về phía An Hứa Mạc, hạ thấp giọng hỏi, tối qua em đi đâu vậy? An Hứa Mạc có chút không hiểu nguyên do. Em ở khách sạn, sao vậy à? Lưu Long Phi hỏi. Em không ra ngoài sao? An Hứa Mạc nói, không có. Lưu Long Phi dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong thần sắc vẫn mang theo nghi hoặc. Vậy, miệng em bị cái gì cắn vậy? Tác giả có lời muốn nói. Hôn xong rồi là xong sao? Đoàn phim Thủ Đô hóng hớt chút nhe bệnh lao phổi này. Ban đầu muốn viết viêm phổi, nhưng tính lây nhiễm của viêm phổi hình như không đủ. Đầu óc mơ màng cũng không biết có lỗi lớn quá không. Nếu có cô gái chuyên ngành y học nhìn ra lỗi sai thì hoan nghênh chỉ ra nhé. Cách chương.